vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 3 chương 30, khích bác thị phi, góc chuyện audio.com. Thấy Tiêu Thần đi ra, Trương Lâm sừng sốt một chút, muốn phản bác cũng không có nói ra miệng chuyện gì xảy ra. Thấy Hạ Toa sắc mặt có chút không vui, Tiêu Thần quay đầu nhìn về phía Cảnh Phỉ và Trương Lâm, sắc mặt lạnh lùng chất vấn. Chuyện này, Cảnh Phỉ nhìn Hạ Toa, muốn nói lại thôi. Cô nói, Tiêu Thần có chút không nhịn được chỉ vào Trương Lâm nói. Chuyện là như vậy, em nói với Hạ Toa là boss đang họp qua mạng, để cho cô ấy chờ một lát nhưng cô ấy không chịu. Trương Lâm ngẩng đầu nhìn Tiêu Thần, dịu dàng nói. Là như thế này sao? Nhìn Hạ Toa nhíu nhíu mày, Tiêu Thần hỏi ngược lại. Là như vậy, cô còn nói em nghĩ muốn quyến rũ boss. Thấy Tiêu Thần giống như tin tưởng theo lời mình nói, Trương Lâm không nhịn được thêm dầu thêm mỡ phỉ báng Hạ Toa. Cảnh Phỉ ở một bên nghe toát ra mồ hôi lạnh, Trương Lâm cũng có thể nói bậy quá đáng đi, boss nếu là tin tưởng đó mới là gặp quỷ đấy. Hà, ý của cô nói là Hạ Toa cố ý tìm cô phiền toái. Tiêu Thần khoanh hai tay trước ngực híp mắt lạnh lùng cười một tiếng. Em cũng có thể hiểu được dù sao cô ấy cũng là người của boss, có chút đặc quyền cũng là bình thường, nhưng... Trương Lâm nhìn Hạ Toa muốn nói lại thôi. Cô ngày mai không cần đến nữa, Cảnh Phỉ, mang cô ấy đi tài vụ tính tiền, công ty chúng ta không cần loại người cố tình gây chuyện. Thấy Hạ Toa sắc mặt tái xanh, Tiêu Thần đối với chuyện này cũng mất đi kiên nhẫn, khinh thường nhìn Trương Lâm một cái, hướng Cảnh Phỉ nói. Vâng, boss, Cảnh Phỉ nhìn Trương Lâm lắc đầu liên tục nhưng cũng không thể làm gì, người duy nhất có thể giữ lại cô chỉ có Hạ Toa, nhưng mới vừa rồi cô đắc tội với Hạ Toa như vậy, làm sao có thể giữ cô lại đấy? Tìm anh có việc đi, chúng ta đi phòng làm việc nói. Mới vừa Tiêu Thần mặt còn xanh mét quay đầu lại nói chuyện với Hạ Toa đã đối lại khuôn mặt tươi cười, Trương Lâm nhìn ở trong mắt kinh ở trong lòng, lúc này mới phát hiện ra mới vừa rồi mình tự cho là đúng khích bác thật sự là sai thái quá. Em còn sức sống không đấy? Tiêu Thần đi tới một bên, vì Hạ Toa rót một ly cà phê, bưng đến trên bàn trà, dịu dàng hỏi thăm. Không có chuyện nhỏ như vậy, không đáng giá. Cô mới vừa rồi quả thật tức giận quá mức nhưng là muốn nghĩ, lại có cái gì mà tức giận đây? Trong công ty cơ hồ tất cả người của đều là nghĩ như vậy, nhưng mà bọn họ tương đối thông minh, không có nói ra thôi. Nói chính sự đi thôi. Tiêu Thần ở bên người Hạ Toa ngồi xuống, cầm lên ly cà phê cô đã uống một ngụm nhỏ, lại thả lại đến trên bàn trà. Con trai giám đốc Lục phải mổ tim, mà chị ấy mới mua nhà cũng không còn tiền, giấy tờ vẫn để ở phòng tài vụ, anh giúp một tay xử lý xuống đi, nghe nói sắp phải phẫu thuật hai lần rồi. Hạ Toa quay đầu nhìn Tiêu Thần, gương mặt lo lắng. Yên tâm, chuyện này lát nữa anh sẽ liền xử lý, hôm nay ở lại nhà anh nhé. Tiêu Thần một tiếng đồng ý, có chút đắm đuối nhìn Hạ Toa làm nũng. Không, em về nhà mình, đây chính là nhà em bỏ tiền ra thuê, nếu là mỗi ngày cả đêm cũng không về vậy thiệt thòi quá. Hạ Toa sờ sờ tóc Tiêu Thần, nhàn nhạt mà cười cười, uyển chuyển cự tuyệt. Được rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi, em kêu cả Thu Linh Tố nhé, anh mời khách. Nhớ tới mới vừa rồi Lâm Diệp gọi điện thoại tới, Tiêu Thần mở miệng đề nghị. Vâng, em biết, em đi trước tan việc lại nói. Hạ Toa nghĩ cũng không còn suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý, thấy Hạ Toa sảng khoái đồng ý, Tiêu Thần gật đầu một cái, đưa cô đi ra ngoài. Góc chuyện audio.com. Hạ Toa, không có sao chứ? Nghe được Trương Lâm bị cho thôi việc, Thu Linh Tố vội vàng chạy đến tìm Hạ Toa, biết cô ở phòng làm việc của Tiêu Thần, cô vẫn ở bên ngoài chờ, chuyện thì cô đã nghe Cảnh Phỉ nói qua, nhưng cô vẫn không yên tâm. Không có việc gì, buổi tối Tiêu Thần mời chúng ta ăn cơm. Nhìn dáng vẻ lo lắng của Thu Linh Tố, Hạ Toa hướng về phía cô cười cười, nói. Ừ, biết, Thu Linh Tố cũng không còn suy nghĩ nhiều trực tiếp đồng ý, trong đầu cũng đã bắt đầu tính toán đến lúc đó có thể hay không biết được chút tin tức nội bộ gì. Khách trương.